Thế tử gia, chương 78, tần đế đăng cơ, góc chuyện audio.com. Đại tang 3 ngày Tề Thư Chí đều là nằm vượt qua từ mơ mơ màng màng đến thanh tỉnh sau có thể xuống giường, đều là Dương thị cùng đại tẩu tại bên người chiếu cố. Thẳng đến thái y nói thân thể không còn gì đáng ngại, Tề Thư Chí mới bị kiệu đuổi mang ra ngoài hoàng cung. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy thân trúng kịch độc ý thức không rõ, giống như nghe có người nói loại độc này khó giải. Trước khi ra cung hắn hỏi một chút chính mình là thế nào cứu được. Thái y chưa nói, Dương thị nói cho Tề Thư Chí là con nữ đại phu rất đẹp cứu hắn. Tề Thư Chí lại hỏi nàng là cứu thế nào, đại tẩu nói giống như là dùng một vị thuốc gọi là liên tâm cái. Ra cung sau ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Tề Thư Chí thân thể rốt cuộc tốt không sai biệt lắm. Người hạ độc Tề Thư Chí cùng ngày giải được độc liền tra được là thất hoàng tử phi Tần Thị. Tại trước Tề Thư Chí triệt để thanh tỉnh, Tần Thị đã muốn bị xử lý. Tần Thị chết đi ngày hôm sau thất hoàng tử Chu Thần Lý đăng cơ, sửa niên hiệu là Càn Nguyên. Tần Thị chết đi ngày thứ 7, Tề Thư Chí ở trong phủ đốt vàng mã cho Tần Thị. Hắn biết người hạ độc căn bản không phải Tần Thị, sở dĩ tra ra là Tần Thị bất quá là vì chân chính người hạ độc không thể để cho người khác biết mà Chu Thần Lý vừa lúc có thể mượn cơ hội này trừ bỏ thê tử kết tóc hắn vẫn luôn 10 phần chán ghét. Chân chính người hạ độc Tề Thư Chí cũng có thể đoán được nghe nói Tổng Thái Giám vẫn ở bên người hậu hạ tiên đế tại lúc chính mình tỉnh lại ngày đó bị bí mật xử tử. Hôm sau thời tiết trời quang mây tạnh mấy ngày liền mặt trời rực rỡ, ngày đông tựa hồ không còn lạnh. Hắn xuống giường phủ thêm áo choàng cừu ấm áp, đi ra phòng. Trong sân cây đào cảm thấy tiết trời ấm lại vào đông phát ra trồi. Lần này hắn trúng độc hại 2 nữ tử, Tần Thị vô tội chết, Sương Sương tiến cung. Đặng Hiểu từ bên ngoài tiến vào cho dù là vào đông cũng như trước xuyên đơn bạc phảng phất như không sợ lạnh. Hắn đi đến bên người Tề Thư Chí, đưa cho Tề Thư Chí một quyển sách thuốc rất cũ nát. Đây là Tề Thư Chí để cho hắn đi tiểu viện Sương Sương tìm, mấy ngày nay hắn lật hết sách thuốc cũng không tìm đến thứ có quan hệ ghi lại, hắn muốn biết rốt cuộc là thuốc gì lại có thể cứu sống người trúng độc khó giải. Đứng dưới tàng cây, lật ra kia bản 10 phần cũ nát lại bị Sương Sương xem như chân quý vật đảm bảo lên sách. Trong đó chệ y một tờ mặt họa một chương rất xấu kỳ kỳ quái quái rễ cây, bên cạnh viết. Liên tâm cách thế gian hiếm thấy chi đặc sắc dược có thể cứu kẻ sắp chết. Cần người nuốt sống thuốc này, chịu đựng đau xuyên tim, lấy máu một chén uy cùng kẻ sắp chết ăn vào. Từ đó 2 người tính mạng tương liên, là liên tâm cái. Quyển sách chệ y tay đột nhiên rơi xuống, Tề Thư Chí cảm giác ngực một trận đau khó chịu. Đặng Hiểu đỡ lấy hắn công ra, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không gọi đại phu? Trong cung Chu Thần Lý đang bồi Sương Sương dùng bữa, bỗng nhiên Sương Sương đưa tay che ngực mặt lộ vẻ thống khổ. Chu Thần Lý quan tâm nói, làm sao vậy, hảo hảo làm sao có thể đột nhiên phạm vào tâm, nhanh truyền thái y, đại tẩu cùng Di Nương đến thời điểm Tề Thư Chí đang ngồi ở trong phòng ngẩn người, liễu Di Nương nói. Thức dậy làm gì, thân mình khả hảo chút ít, Tề Thư Chí gật gật đầu, Giang Thị nói, nằm nhiều ngày như vậy, đứng lên đi một chút cũng không sao. Từ trong hộp đựng thức ăn. Góc chuyện audio.com, cầm ra một cái ấm đun nước đến, Liễu Di Nương nói. Đây là dựa theo Tôn Đại Phu mở phương thuốc hầm dược thiện, ăn nhiều một chút hảo bồi bổ một chút. Canh rất thơm, Tề Thư Chí đang ăn Liễu Di Nương vẻ mặt buồn bực nói. Phu nhân đều nói với ta, nói là ngươi có trọng khuê nữ dư gia, lúc đầu tiếp qua 2 tháng dư gia cô nương liền ra hiếu kỳ chính là thời điểm cho các ngươi làm mai tốt. Không nghĩ tới quốc tang, 100 ngày bên trong không được gả thú. Giang Thị có chút buồn cười nói, 100 ngày cũng bất quá 3 tháng, tả hữu chỉ chậm trễ hơn 1 tháng, cũng không coi vào đâu. Liễu Di Nương chính là cảm thấy không vui, nàng yêu thương nhìn Tề Thư Chí nói. Qua 5 công gia liền 18, không nhỏ, chờ thành thân, rồi đến đứa nhỏ sinh ra, liền phải 20, khi đó từ kiện đều 6 tuổi. Nghĩ ngợi Liễu Di Nương liền nói, 6 tuổi tốt, 6 tuổi liền có thể giúp chiếu cố đệ đệ. Tề Thư Chí lúc đầu tâm tình rất không ổn, lúc này cũng không khỏi bị nàng đùa cười. Giang Thị cười nói, cái này còn không có cầu hôn, liền muốn đứa nhỏ chuyện. Muốn sớm chuẩn bị, Liễu Di Nương nói, chúng ta liền từ kiện một đứa nhỏ này, cũng không có bạn chơi, ta có đôi khi nhìn cũng đau lòng. Nói cười cười Tề Thư Chí ăn canh, Liễu Di Nương dặn Tề Thư Chí nghỉ ngơi nhiều, 2 người liền đi. Các nàng đi sau Tề Thư Chí để Cát Tường đem chính mình chiều phục lấy ra, Cát Tường lo lắng nói. Công gia, người thân thể này vừa khỏe, như thế nào liền muốn ra cửa. Tề Thư Chí một bên mặc quần áo vừa nói, ta tiến cung cảm tạ ân cứu mạng hoàng thượng, Chu Thần Lý hiện tại đã là hoàng đế, hắn tuy vẫn cũng không được sắc phong thái tử, nhưng mà ở tiên đế bệnh nặng trong lúc đó vẫn giám quốc, hắn đăng cơ không thể hoài nghi. Tề Thư Chí lại nhìn thấy hắn thì hắn đã muốn mặc vào ngũ trảo kim long long bào, ngồi ở ngự thư phòng chê y long ỷ tự có nhất phái uy nghiêm khí tượng. Tề Thư Chí đi quân thần đại lễ chi sau, Chu thần lý thân thiết để cho hắn đứng lên, nói. Sắc mặt còn tái nhợt như thế nào không ở nhà hào hào dưỡng. Tề Thư Chí nói, đã muốn tốt không sai biệt lắm, nếu không phải bệ hạ ngài kịp thời để thái y thay thần trần bệnh thần sợ là sống không được luôn phải tạ ơn. Chu thần lý cười đến rất vui vẻ nói ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi là không biết ngươi lúc ấy chúng độc phun ra thực nhiều máu lúc ấy liền đem ngồi cùng bàn vài vị đại thần dọa liệt. Thái y nói ngươi độc không được trị, mẫu hậu tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh hại chẫm cũng là hai ngày hai đêm không ngủ. Tề Thư Chí lộ ra một lời nụ cười xin lỗi, nói. Ai, là thần hại mọi người lo lắng, ngươi cũng đừng nói như vậy, chuyện không liên quan đến ngươi. Chu thần lý biểu tình không có chút nào sơ hở nói. Là tần thị phát rồ, vì thế Tề Thư Chí cũng không có lộ ra một chút sơ hở nói. Không đề cập tới cái này, thần đợi một hồi liền đi điện Chiêu Dương nhìn Thái Hậu. Chu thần lý nhắc nhở Tề Thư Chí Thái Hậu đã muốn không trụ tại điện Chiêu Dương, Vân An nàng phải đi Trường Nhạc Cung. Tề Thư Chí gật gật đầu trước khi đi nói, nghe nói là Sương Sương đã cứu ta, Chu thần lý hai tay giao điệp cùng một chỗ, sửa đúng nói. Ngươi về sau cũng không thể xưng hô như vậy, nàng bây giờ là Đức Phi. Tề Thư Chí rất tưởng lộ ra một cái tự nhiên mỉm cười, đáng tiếc hắn không thể làm được, hắn nói. Nga, nguyên lai là như vậy, thần nghĩ tự mình hướng Đức Phi nương nương nói lời cảm tạ. Là, gocchuyenaudio.com, Chu thần lý cùng Tề Thư Chí đi gặp Sương Sương, Sương Sương đã trải búi tóc phi tử hậu cung, mặc vào trắng trong thuần khiết lại hoa quý công trang. Tề Thư Chí nhìn thấy nàng, sắc mặt của nàng còn rất tái nhợt. Nghĩ cũng biết dù là thân thể cường tráng nam nhân mất một chén máu đều sẽ suy yếu rất lâu, huống chi là Sương Sương cô gái yếu đuối. Nàng nhìn thấy Tề Thư Chí thời điểm không còn có lộ ra thần sắc ngày trước, Tề Thư Chí yên lặng nhìn nàng trong chốc lát nói. Đa tạ Đức Phi nương nương ân cứu mạng, Sương Sương khách khí mà xa cách cười nói. Công gia không cần như thế, bản cung vẫn muốn báo đáp ân đức công gia, đáng tiếc không có cơ hội. Này cuối cùng là giải quyết một cọc tâm sự, công gia thật sự không cần phải nói cảm tạ, liền chỉ là cả hai không thiếu nợ nhau mà thôi. Liền tại Sương Sương bình tĩnh nói ra những lời này, Tề Thư Chí ngực một trận kéo dài không dứt đau lòng. Đó không phải là hắn trong lòng đau, Tề Thư Chí hơi hơi nhíu mày nhìn trước mắt Sương Sương. Bởi vì liên tâm cái đặc sắc dược, hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được nữ tử này đối mặt chính mình loại cảm thụ này. Vốn tưởng rằng trở thành nam nhân là có thể sống vui vẻ như ý, kết quả là mới phát hiện thế gian đau khổ mặc cho ai cũng nhảy thoát không xong. Tề Thư Chí quay người rời đi, đi Trường Nhạc Cung Vân An Thái Hậu đi, Chu thần lý nắm tay Sương Sương, đau lòng nói. Tay như thế nào lạnh như vậy, đến chậm sưởi ấm cho ngươi. Sương Sương nhìn hắn, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Bất động thanh sắc quay đầu, mai hoa thấp thoáng ở đã không có cái kia bóng lưng. Sương Sương liền cùng tên của nàng đồng dạng, sinh ở một cái mùa đông khắc nghiệt. Vừa xuất sinh liền bị bán vào giáo phường ti, dài đến 13 tuổi mới phát hiện ngay cả chính mình họ gì đều không biết. Tại đây mười mấy năm tựa như nghiêm đông cách rét lạnh trong cuộc đời, chỉ có ngày đó tại phi tu các chê y thuyền hoa nàng đụng vào một ánh mắt thiếu niên tinh thuần ôn nhu, nhân sinh mới có một chút sắc thái. Cho dù không thể làm bạn tại bên người thiếu niên, nàng cũng một mực yên lặng chú ý hắn. Khi biết được hắn ở trong cung chúng kịch độc sinh mệnh sắp chết, liền lập tức không chút do dự lấy đặc sắc dược phóng đi hoàng cung. Đại tuyết bay là tà nàng quỳ tại trước cửa cung, thỉnh cầu thất hoàng tử cho nàng vào cứu người. Thất hoàng tử đứng ở trước mặt nàng hỏi nàng, hoàng cung trọng địa không phải một giới thảo dân có thể đi vào, ngươi lại là lấy thân phận gì đi vào đâu? Nàng ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt không có phấn trang điểm trắng trong thuần khiết nói. Liền lấy thân phận phi tần đi vào, có thể hay không? Kiếp này cùng quân vô duyên, may mắn lang quân trong lòng người không phải ta. May mắn, editor, buồn ghê luôn á, tội Sương Sương ti ti. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không qua bao lâu Tề Thư Chí thân thể liền tốt. Hắn đi tìm Hạ tiên sinh thương lượng với Tạ Nghị sự tình, lại bị cho biết Tạ Nghị không ở quý phủ. Hạ tiên sinh nói, từ lúc biết được Sương Sương cô nương vào cung làm phi, sau hắn liền cả ngày ra ngoài uống rượu. May mà bây giờ là quốc tang, kinh thành Thanh Lâu thuyền hoa đều không được khai trương, nếu không hắn thế nào cũng phải chết ở trên y giường cô nương nào đó. Tề Thư Chí không có đón đề tài này, hai ngày Chu Thần Lý bỗng nhiên triệu mấy cái quan viên địa phương hồi kinh, trong này liền có tại Tứ Xuyên làm chi phủ Lương Đông. Bình thường, góc chuyện audio.com, tại địa phương chức vị ít nhất cũng phải 2-3 năm mới có thể bị triệu hồi kinh thành. Lương Đông tại Tứ Xuyên là đã làm nhiều lần sự, nhưng nhanh như vậy liền bị triệu hồi, Tề Thư Chí tổng cảm thấy có vấn đề. Hạ tiên sinh suy nghĩ một chút nói, cùng này suy đoán lung tung, không bằng chờ Lương Đông tử hồi kinh. Có cái gì vấn đề, chờ hắn trở về không phải hiểu. Công gia cùng hắn cũng không phải thật sự tuyệt giao. Tề Thư Chí gật gật đầu, từ lúc Chu Thần Lý đăng cơ thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được hắn đối với chính mình cùng trước khác biệt. Ở mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là rất tín nhiệm nhưng mà lời nói ở giữa lại thiếu đi từ trước loại thân hậu. Cảm giác này thật giống như, lập tức liền từ có thể nói đùa bằng hữu huynh đệ biến thành quân thần. Bởi vì có trước một vị hoàng đế cùng anh quốc công giáo huấn, Tề Thư Chí không thể không đề phòng. Cách chương.